Chương 369, Thế tử diệu thuật, đa bảo diệu tú. Chương 369, Thế tử diệu thuật, đa bảo diệu tú. Dê Mặc cho Tiễn Tạo to gan lớn mật, cũng trăm triệu không dám để cho Ngọc Độc Tú đem cấu kết tiết ra cái này thì chậu đập ở trên đầu mình, đó là phải chết nhân, muốn gây nên hai cái vô thượng đại giáo chinh chiến, dẫn phát thiên đại dung chuyển sự tình, hắn Tiễn Tạo có mấy người lá gan dám thừa nhận. Tiểu tử, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, bổn tọa khi nào cùng tiết ra cấu kết, chính là cùng ngươi có ân oán cá nhân mà thôi. Tiễn Tạo quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ánh mắt lóe ra, há, ân oán cá nhân bổn tọa thế nào không nhớ rõ khi nào cùng ngươi có ân oán cá nhân. Hừ, năm đó ngươi hóa thân lôi thú, cùng bần đạo trêu chọc, bần đạo là tới tìm về bãi. Tiễn Tạo trong đôi mắt vô số khô lâu lóe ra. Ngọc Độc Tú cười lạnh, là chính ngươi động lòng tham, có năng lực quái được hay. Lúc này hai người rằng có ở trên hư không, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Tiễn Tạo, còn chưa tránh ra lộ. Bổn tọa chính là Phụng Thái Bình đạo trưởng giáo pháp chỉ đuổi giết tiết ra tu sĩ, ngươi hay là muốn ngăn trở hay sao? Ta, ngươi đừng có cầm Thái Bình trưởng giáo áp ta, bần đạo là vô thái thủy đạo tu sĩ, bất cụ Thái Bình trưởng giáo quản thúc. Tiễn Tạo tức giận nói. Nói còn chưa dứt lời, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rút lại, một đạo hoa lệ giải lụa phá toái hư không, lôi cuốn vô cùng sức mạnh to lớn hướng Tiễn Tạo phủ đầu một đao chém vào mà tới. Ngọc Độc Tú chứng kiến Tiễn Tạo đã co dao động, ngay sau đó trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đống nhiên bổ ra, muốn đem Tiễn Tạo chém làm hai đoạn. Giang giác Tiễn Tạo vỡ vụn thành hai đoạn, ngã xuống đám mây. Ngọc Độc Tú khinh thường nhìn mắt hướng phía dưới rơi xuống thi thể, khinh thường mỉm cười, ngay sau đó lại hóa thành kim quang phóng lên cao. Đường đường đại tu sĩ Tiễn Tạo rõ ràng bị Ngọc Độc Tú thình lình một đạo đứt thành hai đoạn, thật sự là thảm thương. Lại nói Ngọc Độc Tú bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, tài mộ nhiên cảm giác được không thích hợp, dư a theo ngày trước tam tiêm lưỡng nhận đao đem nhân chém giết chi hậu, tất nhiên hội hấp thu đối thủ tinh huyết, dùng để bổ dưỡng bản thân. Chính là vừa mới tam tiêm lưỡng nhận đao rõ ràng không có tinh huyết bổ dưỡng bản thân, cũng là Ngọc Độc Tú có một thời gian ngắn không có sử dụng tam tiêm lưỡng nhận đao, tài quên tam tiêm lưỡng nhận đao đặc tính. Thu tam tiêm lưỡng nhận đao, Ngọc Độc Tú trên không trung dừng lại đột quang, không đúng, không đúng. Kia Tiễn Tạo không chết, chính là bị ta phách thành hai đoạn, làm sao có thể không chết đâu. Có tâm quay lại tiến đến tra cái hiểu được. Nhưng nơi đây là Thái Thủy Đạo lãnh địa, mình giết Thái Thủy Đạo đệ tử, không nên ở lâu, cuối cùng Ngọc Độc Tú cũng không có quay lại, như trước hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Lại nói Tiễn Tạo nhục thân hóa thành hai đoạn, ngã xuống trên mặt đất. Lại nghe răng rắc một tiếng, Tiễn Tạo bên hông một cái pháp khí lập tức đứt thành hai đoạn, ngay sau đó chỉ thấy đã hóa thành hai đoạn Tiễn Tạo hai đoạn nhục thân chậm rãi trở nên mơ hồ, hóa thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Tiễn Tạo mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn bên hông đứt thành hai đoạn pháp khí, mồ hôi lạnh trên trán lập tức thấm đi ra. Tiểu tử này thật ác độc thủ đoạn, mặt nhẫn tâm hắc, xuống tay không hề cố kỵ, không lưu tình chút nào, nếu không phải bổn tọa tu luyện thần thông có chết thay hiệu quả, chỉ sợ sau này trên đời lại không Tiễn Tạo người này. Nói tới đây, Tiễn Tạo song trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tiểu tử, ngươi giết ta một lần, thù này bổn tọa nếu là không báo trở về, bổn tọa đã đem tên viết ngược lại. Sau khi nói xong, quanh thân quần quận nổi lên một đạo hắc vụ, hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Tiễn Tạo rời đi không lâu, liền có Thái Thủy Đạo đại năng hàng lâm nơi đây, pháp bảo ba động không thể gạt được đây chút đại năng cảm ứng, cảm thụ trong hư không còn sót lại mênh mông quần quận lôi đình oai, tu sĩ kia sờ sờ trồng dâu, như vậy cương mánh lôi đình bảo vật. Trước kia chưa từng nghe qua, không biết khi nào lại có loại bảo vật này xuất thế. Nói tới đây, tầm mắt đảo qua quanh thân, lập tức tạm dừng, nhìn kia rơi vào trong bụi cỏ hai tiết pháp khí, tu sĩ ánh mắt ngưng trọng, đây là Tiễn Tạo tiểu gia hỏa kia chết thay pháp khí, có thể đem Tiễn Tạo bức bách đến nước này. Thật đúng là không đơn giản, chuyện này bổn tọa không tiện nhúng tay, hay là đăng báo tông môn đi. Sau khi nói xong, lão giả biến mất ở tại chỗ. Ngọc Độc Tú tự nhiên không biết thân sau khi chuyện đã xảy ra, chính là một đường đi vội, hướng Thanh Châu phương hướng bay đi. Tông môn nói Thanh Châu cảm thấy tiết ra tung tích, tất nhiên không phải vô cớ thối tha, tại Thanh Châu chắc chắn tra được tiết ra tung tích. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, từng sợi sát ý đang nổi lên, tiết cử, chúng ta ân oán cũng nên tính quên đi, nếu không ngươi Hàn Thủy Hà bổn tọa ăn có thể binh bại, không thể nói được bổn tọa đã chiếm được thần vị. Đây thần vị có thể cho tu sĩ trường sinh, tuyệt đối là thứ tốt, tiết cử hỏng rồi Ngọc Độc Tú thần vị, song phương nhân quả quá lớn, như có cơ hội Ngọc Độc Tú chắc chắn kêu này hồn phi phách tán, nếm thử đời sau mãn thanh 18 đại khổ hình. Một đường đi vội, mặc dù là Ngọc Độc Tú tu luyện túng địa kim quang, cũng là tại mấy tháng sau khi vừa mới đến Thanh Châu. Cổ Mộc Thương Mang, đứng ở quần sơn ở giữa, Ngọc Độc Tú hai mắt hiện lên đạo đạo tinh quang. Nhìn quét quanh thân thiên địa, cũng không biết Thái Thủy Đạo có hay không cùng tiết ra cấu kết, hay là có người cố ý thả ra sương mù, muốn nói dối đại gia làm ra lựa chọn sai lầm. Ngọc Độc Tú đưa tay lấy ra bên hông đại biểu chân truyền đệ tử ngọc bội, pháp lực quán chú trong đó, ngay sau đó đã thấy ngọc bội thượng hiện ra vài cái quang điểm, khoảng cách nơi đây chừng không đồng nhất. Nhìn kia người gần nhất quang điểm, Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, hóa thành kim quang tung hoành thiên vũ, hướng kia quang điểm ở tại nơi chạy đi, mới đến, hay là tìm được đồng môn đem tình huống hiểu rõ ràng mới quyết định. Thanh Châu thực ra cùng Tịnh Châu giống nhau, một phần thổ địa đóng quân phàm nhân, còn có một chút mãng hoang đầm lớn lại yêu thú, hoặc là mênh mông vô bờ hoang dã, chỉ có một số nhỏ thổ địa có tu sĩ trấn thủ, có phàm nhân ở lại. Ở trong hư không tung hoành ba ngày, mắt thấy cùng kia quang điểm càng ngày càng tiếp cận, Ngọc Độc Tú cảm giác được có chút không đúng, đằng trước thiên địa nguyên khí tán loạn, không kềm chế được ba động không ngừng, hiển nhiên là có người tại đấu pháp. Chạm ở trong hư không, Ngọc Độc Tú hướng xa xa nhìn ở, nhưng đáng tiếc Ngọc Độc Tú không có thiên lý nhãn, nhìn không tới xa xa xảy ra chuyện gì, chính là thật cẩn thận làm ra đề phòng, hướng phía trước bay đi. Ngọc Độc Tú lúc này quanh thân mặc vào màu ngân bạch hoàng kim tỏa tử giáp, có nhân hỏi ta, vì cái gì là màu ngân bạch hoàng kim tỏa tử giáp? Hoàng kim tỏa tử giáp không phải kim sắc sao? Thực ra hoàng kim tỏa tử giáp là tên, mà không có nghĩa là màu sắc. Chẳng lẽ hoàng kim tỏa tử giáp là hoàng kim chế tạo hay sao? Trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, ở trong hư không xuyên qua, túng điệu kim quang tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh có chút vượt quá đoán trước, rất xa liền chứng kiến một vị mặc Thái Bình đạo đệ tử quần áo và trang sức tu sĩ đang cùng ba cái tu sĩ đấu pháp. Bốn người đánh tới đánh lui, theo thiên thượng đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới bầu trời, nguyên khí cuồn cuộn, phi xa tẩu thạch, tốt không náo nhiệt. Nhìn kia mặc Thái Bình đạo đệ tử quần áo và trang sức tu sĩ đã rơi xuống hạ phòng, tại ba người thế công hạ lung lay sắp đổ, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, vượt qua hư không, tam tiêm lưỡng nhận đao hoa thành vô cùng dài lụa, kéo dài qua thiên vũ, lập tức hướng một cái tu sĩ bổ tới. Một đao kia lôi cuốn quần quận thiên uy lệnh nhân sởn tóc gáy, tu sĩ kia cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy có nhân nhảy ra làm rối, mau mau ra tay chống đỡ. Phanh, tu sĩ này võ nghệ cũng bất phàm, rõ ràng đem vật cầm trong tay kỳ môn binh khí kéo dài qua ở trước người, chặn Ngọc Độc Tú một kích kia vũ khí hiện ra ngô câu hình, nhưng không phải là ngô câu, hiển nhiên đây không phải là phàm phẩm, rõ ràng tại Ngọc Độc Tú một đao kia hạ không tổn thương chút nào. Nhưng tu sĩ kia lại xui xẻo rồi, Ngọc Độc Tú một đao kia lôi cuốn lực đạo quá mức cự đại, trực tiếp đem tu sĩ kia đánh bay, đại địa mạn lên từng trận cho bụi, tu sĩ kia trực tiếp đập nhập đại địa chi trung, lúc này bụi mù tràn ngập cũng nhìn không ra gì đó. Ngọc Độc Tú một đao phế bỏ một cái tu sĩ, cường hãn như thế chiến lực lệnh ba người tất cả đều là động tác bị kiềm hãm, sau đó lập tức tách ra, lúc này bằng hữu không rõ, không dám tiếp tục đánh nhau. Kia Thái Bình đạo đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú trên người Thái Bình đạo đệ tử quần áo và trang sức, nhất là nhìn thấy Ngọc Độc Tú bên hông sáng lên lấp lóa chân truyền đệ tử ngọc bội chi hầu, nhất thời kích động lên, tại hạ Thái Bình đạo chân truyền đệ tử Mã Diệu Nghĩa, gặp qua vị này đồng môn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn kia Mã Diệu Nghĩa liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn lại hai cái tu sĩ, Thái Bình đạo Bích Tú Phong Diệu Tú. Diệu Tú. Nghe nói lời ấy, ba người cùng nhau kêu thành tiếng, tràn đầy kinh hãi, biểu tình không đồng nhất. Kia Mã Diệu Nghĩa hai mắt lộ ra tinh quang, chẳng lẽ là Đa Bảo đạo nhân Diệu Tú? Ngươi là Diệu Tú? Đôi kia mặt hai cái tu sĩ sắc mặt lập tức khó coi, như người tới là tu sĩ khác, hai người còn có lòng tin một trận chiến, nhưng người tới nếu là Diệu Tú lời nói, hai người lúc này tất cả đều là chiến ý tiêu tán. Diệu Tú Đa Bảo tên truyền khắp thiên hạ, trong tay chính là không bao giờ thiếu pháp bảo, còn lại hai người tuy rằng từ cân sư nở dê thần thông không yếu, nhưng như thế nào tại pháp bảo đấu tranh? Chưa xong còn tiếp. Chương 369, Thế tử Diệu Thuật, Đa Bảo Diệu Tú, C.